Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ người dân bình thường, mà nhiều đơn vị nghiên cứu cũng đang yêu cầu gấp dịch dưỡng nguyên. Công ty dưỡng nguyên hiện tại không đủ khả năng cung cấp để đáp ứng nhu cầu. Anh họ Nam Kỳ, trước đây làm việc ở văn phòng, giờ cũng phải xuống nhà máy để giúp đỡ. Thực sự, nhân lực không đủ, dù bận rộn, nhưng tinh thần của mọi người vẫn rất tốt. Đặc biệt là gia đình Nam Kỳ, họ như thể vừa phát hiện ra kho báu, đi đâu cũng cười tươi, làm việc với nhiệt huyết vô cùng. Mặc dù công ty không cho phép tăng ca, nhưng họ vẫn nhất quyết làm thêm giờ. Vì hiện nay, cả nước đang dõi theo công ty, làm sao có thể lười biếng được. Lúc mới đến, họ nghĩ dược phẩm dưỡng nguyên chỉ là một công ty nhỏ bé. Không ngờ lại tài giỏi đến vậy. Chỉ trong vài ngày, công ty đã nổi tiếng khắp cả nước. Bây giờ, ai cũng biết đến dịch dưỡng nguyên. Nghe nói, cả gia đình họ đều làm việc tại dược phẩm dưỡng nguyên. Họ hàng ở quê ngày nào cũng gọi điện, năn nỉ nhờ mua một ít dịch dưỡng nguyên. Bố mẹ Nam Kỳ, tính cách vốn dịu dàng, trước đây chẳng có gì nổi bật, cả đời không được ai coi trọng. Nhưng giờ đây, họ lại trở thành những người được kính nể, những người họ hàng giàu có. Trước kia không thèm liếc mắt nhìn họ, giờ đây lại gọi họ là chú, thím, với giọng điệu ngọt ngào. Cẩn thận, cuối cùng, bố mẹ Nam Kỳ cũng được tận hưởng cảm giác được coi trọng mà họ chưa từng có trước đây. Mặc dù trong lòng rất vui, nhưng vì công việc này có được không hề dễ dàng, họ vẫn rất thận trọng. Dù họ hàng năn nỉ, họ cũng không tùy tiện đồng ý, luôn hỏi ý kiến Lâm Tĩnh Văn trước. Nhân viên công ty có thể mua dịch dưỡng nguyên với giá nội bộ. Trước đây, mỗi người được giới hạn 10 lọ mỗi ngày. Giờ hàng thiếu, mỗi người chỉ được mua 3 lọ mỗi ngày. Nếu có người thân gần gũi, cậu mợ có thể sử dụng ưu đãi này để mua làm quà tặng. Công ty không hạn chế điều này, Lâm Tĩnh Văn giải thích một cách nhẹ nhàng. Cô không để tâm lắm đến chuyện này. Cô nghĩ rằng quyền lợi của nhân viên là chuyện đương nhiên. Công ty nào chẳng vậy? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Bà Nam thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi Lâm Tĩnh Văn muốn ăn gì. Bà sẽ chuẩn bị. Lâm Tĩnh Văn xua tay, nhẹ nhàng nói, không cần phiền đâu, lát nữa cháu sẽ xuống căng tin ăn. Không được, bà Nam không đồng ý. Giờ đã gần 10 giờ tối rồi, căng tin chắc sắp đóng cửa, làm gì còn món ngon, ăn ở nhà đi, cháu yên tâm, không có gì phiền đâu. Mợ làm quen rồi, ông Nam cũng gật đầu. Khuyên, đúng thế, để cậu mợ làm cho cháu. Cậu mợ làm nhanh mà ngon lắm, cháu bận rộn cả ngày, phải chú ý giữ sức khỏe. Lâm Tĩnh Văn tựa lưng vào sofa, mệt mỏi thở dài, không còn cách nào khác. Hiện tại, dịch dưỡng nguyên quá được ưa chuộng. Rất nhiều người muốn hợp tác với công ty. Không tìm được Tề Triển Bằng, họ lại tìm đến cháu. Mỗi ngày chỉ lo đối phó với họ thôi đã đủ mệt rồi. Dược phẩm dưỡng nguyên phát triển rất nhanh, nhưng nhân lực thì không nhiều. Ai cũng bận rộn đến mức mong muốn có thêm vài phân thân để làm việc. Bà Nam vào bếp, không lâu sau đã mang ra một bát canh củ sen, đặt trước mặt Lâm Tĩnh Văn để cô uống trước. Lâm Tĩnh Văn cầm bát, múc một thìa canh định uống thì điện thoại đổ chuông. Nhìn tên người gọi, cô cảm thấy mất hết hứng ăn uống. Là bà Lâm, cả nhà họ Nam ngồi im lặng, không ai dám nói gì, chỉ cẩn thận ngồi một bên. Lâm Tĩnh Văn không bắt máy, để chuông kêu liên tục. Khi điện thoại yên lặng, cả nhà họ Nam thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức, điện thoại của Nam Kỳ lại đổ chuông. Ông Nam và bà Nam lập tức trừng mắt nhìn cậu, ra hiệu tắt máy. Nam Kỳ nhìn tên người gọi, có vẻ bối rối, là người nhà họ Lâm. Lâm Tĩnh Văn chán nản, cầm điện thoại từ tay anh ta và nhấc máy. Alo, Văn Văn, Giọng bà Lâm nghẹt ngào từ đầu dây bên kia. Là mẹ đây, Lâm Tĩnh Văn hỏi thẳng. Có chuyện gì không? Giọng cô lạnh lùng, như thể không còn quan tâm đến bất cứ điều gì. Bà Lâm nghe vậy, nghẹt ngào không nói được gì. Điện thoại bất ngờ bị anh Nam Lâm giật lấy. Anh ta hét lên, cô không còn lương tâm nữa sao? Ba sắp đi rồi, ông ấy muốn gặp cô lần cuối. Lâm Tĩnh Văn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đèn trần trong phòng, dường như muốn tìm một điểm tựa. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt, không cần đâu, một lần cuối thì sao? Có gặp hay không cũng chẳng quan trọng. Anh yên tâm, dù sao ông ấy cũng là cha ruột tôi. Chi phí tang lễ sẽ do tôi lo liệu đầy đủ. Con bé này, Lâm Tĩnh Văn, cô không có trái tim. Anh Nam Lâm hét lên đầy tức giận. Nghe thấy vậy, bà Lâm không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở. Lâm Tĩnh Văn nhìn bà một lúc, rồi dứt khoát tắt máy, không hề có chút động lòng. Cô cầm điện thoại trong tay, đầu óc trống rỗng, lời của bà chủ nhà ma vẫn vang lên trong tâm trí cô. Hồi sáng, bà chủ đã nói về một thế giới hoàn toàn mới, một nơi mà bà muốn mở một chi nhánh. Bà còn hỏi xem cô có muốn làm quản lý hay không. Cách chương.